Chiến tranh và hòa bình, quyển 7, góc truyện audio.com. Trước đây, bao giờ lão bá tước cũng nuôi trong nhà một phường săn lớn. Nhưng bây giờ ông đã giao hẳn cho con quản lý. Hôm ấy ngày 15 tháng 9, thấy tinh thần sảng khoái, ông quyết định nhập bọn với đám người đi săn. Một giờ sau, tất cả đội săn đều tập hợp trước thềm. Gương mặt Nikolai nghiêm nghị và trang trọng, tỏ ra rằng bây giờ không còn là lúc lo đến những việc không đâu nữa. Natasha và Petia đang muốn kể một chuyện gì với chàng, nhưng chàng cứ bỏ mặc không thèm nghe. Chàng thân hành đi kiểm tra mọi việc, phái một bầy chó và tốp người lùa, một đi trước rồi nhảy lên yên con ngựa tía sông đông. Quýt bầy chó của mình và qua sân đập lúa đi ra cánh đồng dẫn đến rừng cấm ô chát noi. Người mã phu của lão bá tước dắt con ngựa thiến nhỏ sắc tía của ông. Tên là Vaiflianka, bản thân bá tước thì ngồi xe đi thẳng đến địa điểm đã dành cho ông ta. Có tất cả 54 con chó săn đổi giống bóc roi do 6 người quản cầu và gia đình nuôi chó trông nom. Số gia đình nuôi chó bóc roi là 8 người với 40 con chó. Thế là, những bầy chó của các chủ nhân trên dưới 130 con và 20 người đi săn cưỡi ngựa đã tham dự. Mỗi con chó đều biết chủ của mình và tên mình. Mỗi người đi săn đều biết nhiệm vụ và địa điểm của mình. Ra khỏi cổng trang viên, cả đoàn không một tiếng ồn, không một lời nói, yên lặng kéo thành hàng dài. Cách quãng đều đặn, trên con đường và trên cánh đồng dẫn đến rừng ô chát noi. Ngựa bước trên cánh đồng như trên một tấm thảm êm ái. Thỉnh thoảng lại lội lõm bõm trong những vũng lầy khi vượt qua đường cái vòm trời phủ hơi sương dần dần hạ thấp xuống đất. Không khí yên lặng, ấm áp, tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại nghe còi của một người đi săn, tiếng thở phì phì của một con ngựa, tiếng roi quất đen đét hay tiếng kêu ăng ẳng của một con chó bị đánh vì đi không đúng vị trí. Đi được gần một dặm thì thấy từ trong sương mù hiện ra 5 người cưỡi ngựa có chó theo sau. Đi thẳng về phía đội săn của nhà Rockstop, dẫn đầu là một ông già quắc thước, nhanh nhẹn, với bộ rìa mép bạc rậm sum suê. Chào chú, Nikolai nói khi ông già đến gần. Khá đấy, chú đã biết mà, ông già nói, ông ta là một người có họ xa với nhà Rockstop, không giàu lắm, nhà cũng ở gần đây. Chú biết là thế nào anh cũng không nhịn được đâu, mà như thế là phải. Khá đấy, đó là một câu đầu miệng mà ông chú rất thích nói. Anh hãy chiếm lĩnh ngay khu rừng cấm. Thằng Gichik nhà tôi vừa báo là bọn Ilagin đã đem đội săn đến đóng ở Kogniki. Họ sẽ phỗng mất lứa sói của anh đấy. Khá đấy, chính tôi muốn đi đến đây. Sao, bây giờ ta cho chó nhập bầy với nhau chứ? Nikolai hỏi, ta gộp lại, họ họp chó thành một bầy. Nikolai và ông chú sánh vai nhau cùng đi. Natasha, trùm kín trong mấy cái khăn choàng chỉ để lộ một khuôn mặt phấn khởi với hai con mắt sáng quắc. Thúc ngựa chạy nước kiệu theo kịp hai người. Đi cạnh nàng có Pertiat Mikhailo và một mã phu được U già phái theo hộ nàng. Cả ba người hộ vệ này không rời khỏi nàng một bước. Pertia vừa cười bâng quơ vừa thúc ngựa và giật dây cương. Natasha ngồi ung dung và chững chạc trên con ngựa ô Arab xích của nàng. Tìm ngựa lại với một bàn tay thành thạo, không cần ra sức chút nào. Ông chú nhìn Pertia và Natasha có ý không vừa lòng. Ông ta không thích kết hợp lẫn lộn việc chơi đùa với một việc trang nghiêm như việc đi săn. Chào chú ạ, chúng cháu cũng đi đấy. Pertia reo to, chấm, ô chào các cháu, cháu, nhưng đừng dẫm chết chó đấy ông chú nói. Vẻ nghiêm khắc, anh Nikolai ạ. Chanila thật là một con chó đáng yêu. Nó đã nhận được ra em đấy. Natasha nói, ý muốn chỉ có con chó săn đổi được nàng yêu quý nhất. Trước hết, Chanila không phải là chó. Nó là một con vừa tế. Hai, Nikolai tự nhủ và đưa mắt nhìn em gái một cách nghiêm khắc để cho nàng hiểu rằng lúc này có một sự cách biệt giữa hai người. Nàng hiểu ý, chú ạ. Chú đừng sợ chúng cháu làm vướng. Chúng cháu sẽ đứng yên ở địa điểm chỉ định không nhúc nhích. Càng tốt, bá tước tiểu thư ạ, ông chú nói, nhưng đừng ngã ngựa đấy nhé. Ông ta nói thêm, khá đấy, nếu không chẳng còn biết lấy gì mà cưỡi nữa đấy. Khu rừng cấm Ochatnoi đã hiện ra, trông như một hòn cù lao nhỏ chỉ còn cách 200 thước nữa. Và chẳng bao lâu những người quản cầu đã đến đó. Rockstop, sau khi bàn bạc với chú, đã chọn được nơi tốt nhất để thả chó. Chàng chỉ định cho Natasha một chỗ đứng không thể có con thú nào chạy được. Rồi cho ngựa đi lên phía trên một cái rãnh. Này, cháu ạ, cháu sẽ gặp một con sói to đấy. Ông chú nói, cẩn thận đừng để nó chuồn mất. Được xem nó chuồn đi đằng nào. Nikolai đáp, Karai, lại đây, chàng gọi to, như để trả lời câu nói của ông chú. Karai là một con chó nâu sẫm già và xấu, nhưng đã nổi tiếng vì nó dám một mình chọi nhau với một con sói lớn. Ai nấy đều đi về chỗ chỉ định. Lão bá tước vốn biết con trai mình rất mê săn bắn nên cố gắng không đến chậm. Vì vậy những người đi săn chưa bố trí xong đã thấy Ilya Andreyevich vui vẻ, hồng hào, hai má rung rung, ngồi trên cỗ xe thắng mấy con ngựa ô chạy nước kiệu băng qua những ruộng lúa mạch mới lên. Tiến đến vị trí đã dành cho mình, sau khi đã xốc lại cái áo lông và đeo các đồ dùng đi săn vào người. Ông nhảy lên lưng con Vipanka, một con ngựa cái hiền lành, béo tốt, lông bóng mượt và cũng hoa dâm như Âu. Cỗ xe ngựa thì cho về, vì không phải là người ham mê săn bắn. Bá tước cũng rất am hiểu những quy tắc của nghề săn. Ông đến chỗ đứng của mình ở ven rừng, gục yên ngựa vào một tay, ngồi lại cho thẳng người trên yên. Và khi đã sẵn sàng rồi, ông mỉm cười đưa mắt nhìn quanh. Đứng cạnh bá tước là người hầu phòng Semyon Sekma, một tay cưỡi ngựa lão luyện, nhưng bây giờ đã thành ra chậm chạp nặng nề. Sekma nắm dây ba con chó cộc rất hăng, nhưng cũng đã phát phì như con ngựa và ông chủ. Hai con chó rất khôn không buộc, đang nằm giữa đất, cách đấy chừng 100 bước. Ở ven rừng là chỗ đứng của Mitka, một người mã phu khác của bá tước, cưỡi ngựa rất táo gan và rất mê săn bắn. Theo một thói quen cũ của bá tước, trước khi ra đi bá tước đã có uống một ít rượu vodka ngâm hương liệu của người đi săn, rót trong một cái chén bằng bạc, và ăn điểm tâm với một nửa chai Bordeaux, thứ rượu bá tước thích nhất. Mặt Ilya Andreyevich hơi đỏ vì vừa uống rượu và rồi xe. Đôi mắt ươn ướt của ông sáng lên, và ngồi chễm chệ trên yên ngựa, người quấn kín trong chiếc áo bông. Ông có vẻ như một đứa trẻ sắp được dắt đi chơi. Khi đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, lão Sekma gầy gò, mà hóp, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ông chủ mà lão đã hầu hạ suốt 30 năm dòng. Thầy trò rất tương đắc, thấy ông chủ đang lúc vui tính, hắn chờ đợi thế nào cũng sẽ được một buổi nói chuyện thú vị với ông. Một nhân vật thứ ba từ phía rừng thận trọng lại gần. Có thể thấy rõ rằng hắn rất am hiểu công việc, và ra đứng ở phía sau bá tước. Đó là một lão già râu bạc, mặc áo choàng rộng của đàn bà và đội mũ vai cao. Đó là lão hề, ba, được người ta đặt cho một cái tên đàn bà là Nastasia Ivanova. Xem nào, Nastasia Ivanova, bá tước nháy mắt nói nhỏ với hắn, chưa có làm thú rừng hoảng lên đấy, mày liệu hồn với thằng Danilo. Sợ gì, tôi cũng có dâu chứ. 4. Nastasia Ivanova nói, "Ss suỵt." Bá tước ra hiệu bảo im, rồi ngoảnh mặt về phía Semyon hỏi. Mày có trông thấy cô Natasha Ilimna không? Cô ấy ở đâu? Cô ấy đứng cùng với Piotr Ilai gần đám bụi rậm. Zarok Semyon mỉm cười đáp, tuy là phụ nữ nhưng tiểu thư cũng ham lắm. Mày cho cô ấy cưỡi ngựa được như thế là lạ lắm. Phải không Semyon, bá tước nói, thật chẳng kém gì đàn ông, không lấy làm lạ sao được, bạo dạn và khéo lắm, còn Nikolai thì ở đâu, ở phía trên cái rãnh Liadov thì phải, bá tước hỏi khẽ, bẩm đúng đấy ạ, cậu ấy biết rõ phải đứng chỗ nào, mà cậu ấy cưỡi ngựa giỏi đến nỗi thằng Danilo với tôi nhiều khi phải trợn mắt há mồm ra. Semyon nói, hắn vốn biết cách lấy lòng ông chủ. Nikolai cưỡi ngựa khá lắm, phải không nào, còn khi nó ngồi trên yên thì đẹp thật, đẹp đến nỗi phải vào tranh ấy chứ. Hôm nọ, cậu ấy đổi một con trồn ra khỏi những bụi rậm ở Javazino. cậu ấy cho ngựa lao mới ghê chứ. Ngựa đáng giá 1.000 rúp, nhưng người cưỡi ngựa thì vô giá. Vâng, một người như thế, chẳng mấy ai sánh kịp, chẳng mấy ai. Bá tước nhắc lại, hẳn là còn lấy làm tiếc rằng Semien không nói gì thêm nữa. Chẳng mấy ai, ông lại nói, tay phanh hai vạt áo lông để móc túi lấy hộp thuốc lá. Hôm nọ, khi cậu ấy đi xem lễ ở nhà thờ gia, mặc bộ đại quân phục Mikhail Sidorit đã, Semien chưa nói hết câu vì trong bầu không khí yên tĩnh đã nghe rõ mồn một tiếng chân chạy rầm rập của hai hay ba con chó. Không hơn, vừa chạy vừa sủa, nghiêng đầu về một bên. Hắn chăm chú nghe, lặng lẽ ra hiệu cho chủ đừng làm ồn. Họ đã tìm ra lứa sói rồi. Hắn nói nhỏ, họ đang lùa nó chạy thẳng về phía khe Liadop. Bá tước, nụ cười vẫn ngưng động ở trên mặt, mắt đưa nhìn thẳng về phía xa. Tay vẫn cầm hộp thuốc lá mà không đưa lên mũi hít. Sau những tiếng sủa, lại nghe tiếng tù và trầm trầm của Danilo báo hiệu có sói. Bầy chó nhập bọn với ba con chó đầu. Và đờ có thể nghe tiếng hú kéo dài như tiếng khóc của những con chó săn đuổi. Với cái giọng ngân đặc biệt thường báo hiệu là đang rượt một con sói. Nhưng người quản cẩu không cần phải hò hét để kích thích lũ chó nữa mà chỉ hú. U, lưu, lưu, lưu, và rõ hơn cả là tiếng Danilo dường như vang dội khắp rừng. Vượt ra khỏi khu rừng và vọng đi rất xa trên cánh đồng. Sau khi im lặng, lắng nghe một lát, bá tước và người mã phu của ông có thể thấy rằng chó đã chia làm hai tốp. Một tốp đông hơn và sủa rất hăng, thì đang đi xa dần. Một tốp thì chạy qua rất nhanh phía trước mặt bá tước. Dọc theo rừng và chính trong tốp ấy vang lên những tiếng u, lưu. Lưu của Danilo, tiếng ồn ào của hai đội săn hòa lẫn vào nhau, đáp lại nhau, nhưng cả hai đều đi xa mãi. Semien thở dài và cúi xuống để gỡ một con chó trai đang bị mắc trong dây chòng. Bá tước cũng thở dài và sực nhớ là mình đang cầm hộp thuốc lá bột trong tay. Bèn mở ra lấy một rúm đưa lên mũi. Louis, Semien quát một con chó đang chạy lên ven rừng. Bá tước giật mình đánh rơi hộp thuốc lá. Nastasia Ivanovna liền xuống ngựa nhặt lên. Bá tước và Semien nhìn hắn nhạt. Đột nhiên, như ta vẫn thường thấy, trong chốc lát tiếng săn đuổi rầm rập gần hẳn lại, tưởng chừng như mõm những con chó đang sủa và tiếng hú của Danilo đã ở ngay trước mặt. Bá tước ngoảnh sang bên phải thì thấy Mitka đang trợn ngược hai mắt nhìn ông. Và cất mũ chỉ cho ông xem một vật gì ở đằng trước. Phía bên phải kia, coi chừng, hắn quát to, và ai nghe cũng hiểu rằng tiếng quát đó nãy giờ đã trực bật ra từ lâu. Rồi hắn lập tức thả chó và cho ngựa phi về phía bá tước. Bá tước và Semien thúc ngựa rời khỏi ven rừng, và chênh chếch về phía trái. Họ thấy con chó sói đang mềm mại đung đưa thân hình nhảy từng đợt ngắn về phía ven rừng nơi họ mới rời khỏi được một lát bầy chó sủa rất dữ. Rồi giật dây chạy qua chân ngựa lao vun vút về phía con chó sói. Con chó đang chạy bỗng dừng lại, vụng về. Quay cái đầu rộng trán về phía đàn chó như một người bị bệnh viêm họng. Rồi, vẫn với những bước nhảy chồm mềm mại, nó lao mình một cái, rồi một cái nữa và ngoắt đuôi vào rừng. Ngay lúc ấy, từ ven rừng bên kia, một rồi hai, rồi ba con chó săn vừa lao ra vừa chu lên như khóc và cả bầy phóng nhanh qua cánh đồng rượt theo con sói. Rồi lùm cây rẻ rẽ ra và con ngựa tía của Danilo vụt lao tới. Lông đã ngả sang màu đen nhánh vì mồ hôi, đầu để trần, mớ tóc hoa dâm lòa xòa trên khuôn mặt đỏ gay và ướt đẫm. Danilo chồm ra phía trước, mình cuộn tròn như quả lăn trên cái lưng dài của con ngựa. U liu liu u liu liu, hắn rú lên, trông thấy bá tước, mắt hắn ánh lên như một luồng chớp. Con khỉ, hắn vừa thét vừa giơ roi dọa bá tước, sẩy mất con chó sói rơi thế mà cũng đòi đi săn. Và, dường như không thèm nói gì thêm với bá tước lúc bấy giờ đang sượng sùng và sợ hãi. Với tất cả lòng căm giận dành cho ông chủ, hắn thúc vào hai bên hông lõm sâu và ướt đẫm mồ hôi của con ngựa tía rồi rượt theo bầy chó. Bá tước như một người mới bị quở phạt, vừa nhìn quanh vừa mỉm cười mong làm cho Semyon động lòng thương hại. Nhưng Semyon không còn ở đấy nữa. Hắn đã đi vòng ra phía sau lùm cây để chắn giường con sói. Bầy chó bóc roi cũng đuổi đánh con vật từ hai phía, nhưng con sói đã đâm sâu vào các bụi rậm và không một người đi săn nào chặn được nó. Chú thích, 1, người có nhiệm vụ đi lùng và đuổi thú săn vào một chỗ nào đó. 2, chó săn đuổi. 3, ở các nhà quý tộc ngày trước có tục nuôi hề, đến cuộc giải phóng nông nô mới hết. 4, thành ngữ, có nghĩa là tôi cũng biết cách tự vệ chứ. Cách chương.